Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769. Chương 779. Đã lâu không gặp. 87/100. Hơn nửa giờ về sau, xe hơi đứng tại ma đô trung tâm chợ cái nào đó già trẻ trong vùng. Cái tiểu khu này năm đó thuộc về đế quốc xí nghiệp quốc doanh đơn vị phòng. Làm ma đô nào đó cỡ trung xí nghiệp quốc doanh cán bộ trung tầng. Phụ thân của Trương Nhược Đồng tại 30 năm trước chia tới một bộ hơn 60 mét vuông phòng trọ, lúc này mới đuổi tới vợ của hắn. Trong nháy mắt, 30 năm đi qua, năm đó mới tinh tiểu khu cũng là cổ xưa không chịu nổi. Lại thêm bốn phía cao hứng cao ốc nhiều vô số kể. Tại đây ngược lại là trở thành bốn phía dụng cụ kém nhất tiểu khu. Tuy nhiên kém thì kém. Tại bây giờ cái này tấc đất tấc vàng ma đô trung tâm thành phố. Dạng này một căn nhà, mỗi mét vuông nếu là không có 6 vạn khối tiền, căn bản sách đều đừng đề cập. Giang rộng ra tới nói một câu, ở nơi này một năm thời gian bên trong, đế quốc phòng địa sản xuất hiện tấn mãnh tăng thêm. Nhất là tại đế quốc thành thị cấp một đế đô, ma đô cùng Việt tỉnh thẩm quyền, Quảng Đông các vùng, giá phòng càng là như tên lửa đi lên bay. Vương Hâm sở dĩ sẽ đối Diệp Thu cái này biểu đệ như thế trong lòng. Trong đó có một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là, tại một năm trước, hắn nghe theo Diệp Thu đề nghị, tại đế đô cùng Việt tỉnh thẩm quyền mấy nơi mua mấy tòa nhà. Kết quả đến hiện tại, cái này mấy tòa nhà giá cả hết thảy lật lên trên hai phiên. Phỏng đoán cẩn thận, liền một năm này thời gian, Vương Hâm liền trọn vẹn kiếm lời hơn một cái ước. Đây quả thực so với cướp ngân hàng còn kiếm tiền. Nguyên nhân chính là như thế. Vương Hâm đều đem sắp đem Diệp Thu tôn thờ. Phải biết, Vương Hâm mặc dù là trấn Nam Vương Phủ quận Vương, nhưng là còn không có tiếp nhận gia tộc sự vụ hắn. Bản thân nắm giữ tiền tài vốn cũng không nhiều. Lần này lập tức kiếm lời nhiều như vậy, đầy đủ hắn mấy năm này đi phóng đãng. Ngoại trừ Vương Hâm bên ngoài, những cái kia quay chung quanh tại Diệp Thu tất cả mọi người chung quanh cũng đều dựa vào phòng địa sản kiếm bộn rồi một khoản. Mà xem như chủ đạo Diệp Thu, kia liền càng đừng nói nữa. Trên thực tế, hiện nay, không có ai biết Diệp Thu trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Ngay cả làm người bên gối Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết cũng coi như không rõ ràng. Dù sao, chỉ là nhà những cái kia bất động sản chứng, liền đã trọn vẹn đống hai cái lão két sát, cao cỡ một người loại kia. Cùng lúc đó, Diệp Thu còn mua tốt nhiều gia khoa kỹ công ty cổ phần. Trong đó cũng bao gồm Vi Tấn công ty. Không có ai biết, trong lúc vô tình, Diệp Thu vậy mà mua Vi Tấn công ty 10% cổ phần. Trở thành Vi Tấn công ty thứ ba đại cổ đông. Leng keng tương đương, theo Trương Nhược Đồng gõ nhà mình cửa phòng. Một cái mọc ra một đôi mắt tam giác. Cách ăn mặc có chút mốt ma đô đại mụ mở cửa phòng ra. Lão Trương A, người tại sao lại không mang chìa khóa a? Mụ, là ta. Nhìn xem mẫu thân cái kia quen thuộc gương mặt, Trương Nhược Đồng hốc mắt ửng đỏ. Đồng đồng, tại lần đầu nhìn thấy con gái thời điểm, Trương mẫu trên mặt lập tức lướt qua một trận mừng như điên. Lập tức liền tiến lên ôm lấy nữ nhi. Ngươi trở lại, ngươi cuối cùng bỏ được trở lại. Vừa nói, Trương mẫu một bên đỏ trong mắt. Lúc trước Trương Nhược Đồng liền lưu lại một phong thư tín liền đi đế đô. Nhưng làm phụ mẫu chọc tức, nếu như không phải là Trương phụ thân thể không tốt, Trương mẫu lại phải chiếu cố trượng phu. Hai người không thể nói ra đã sớm chạy đến đế đô đi đem nữ nhi cấp nắm chặt trở lại. Chỉ là, hai năm qua đi, năm đó đôi nữ nhi rời nhà ra đi khí cũng đã sớm hóa thành lo lắng cùng lo lắng. Nếu không phải Trương Nhược Đồng thỉnh thoảng biết gọi điện thoại về nhà, Trương mẫu nói không chừng đã sớm nhịn không được muốn bắc thượng tìm nữ đi. Mụ, ta rất nhớ ngươi. Nhìn xem mẫu thân đỏ hồng mắt, Trương Nhược Đồng nước mắt cũng là lạch cạch mà rớt xuống. Mụ cũng nhớ ngươi. Trương Mẫu cuối cùng nhịn không được, rơi lệ, chỉ nghe nàng nghẹn ngào nói. Mụ cũng muốn thông, mụ cũng không tiếp tục buộc ngươi. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi ưa thích người nào chỉ thích người nào. Mụ cũng không tiếp tục can thiệp ngươi. Ngươi về nhà đến có được hay không? Ai? Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Có lẽ Trương Mẫu tại đối đãi hài tử về vấn đề sẽ có dạng này vấn đề như vậy. Nhưng là phụ mẫu đối hài tử thích nhưng là không thể nghi ngờ. Đó là một loại tuyệt không tìm bất luận cái gì hồi báo. Không oán không hối thích. Mẹ, đang nghe mẫu thân lời nói này về sau. Trương Nhược Đồng hai năm này bị ủy khuất triệt để hóa thành nước mắt. Chảy ra, đây là thế nào? Đang lúc mẹ con này hai ôm đầu khóc lóc thời điểm. Ngoài phòng truyền đến một trận kinh ngạc âm thanh. Quyên Nhi à, ngươi cùng với ai đang khóc à? Theo trận này giọng nghi ngờ, một người đàn ông từ dưới lầu đi nhanh tới. Đầu tiên là thấy được đứng ở phía sau cửa đeo kính mát Diệp Thu. Sau đó liền thấy được đứng ở cửa nữ nhi cùng thê tử. Khi nhìn đến Trương Nhược Đồng nháy mắt, nam tử kia nhất thời trợn to hai mắt. Đồng Đồng, cha, nhìn thấy đối phương, Trương Nhược Đồng nhất thời nghẹn ngào mà kêu một tiếng. Tên nam tử này dĩ nhiên chính là phụ thân của nàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Ba Ba đi nhanh lên bậc thang, nhìn trước mắt nữ nhi, há to miệng. Tựa hồ là có vô số ngôn ngữ muốn nói, nhưng là cuối cùng nhưng là hóa thành một câu nói. Trở về liền tốt, vị này là, ếch, chấm ngoặc kép, lập tức, Trương Ba Ba tựa đầu ngoặt về phía Diệp Thu, nhìn xem tấm kia tại kính dâm ở dưới khuôn mặt, Trương Ba Ba luôn cảm thấy thật giống như có chút quen mặt. Vị này, cái quái gì vị này a? Bởi vì bị môn ngăn trở, đứng ở trong phòng Trương Mẫu cũng không có nhìn thấy Diệp Thu. Thẳng đến Trương Ba Ba nhắc nhở, Trương Mẫu lúc này mới đẩy cửa phòng ra, cuối cùng thấy được đứng ở phía sau cửa Diệp Thu. Hai người nhìn một chút Diệp Thu, ánh mắt theo Diệp Thu trên tay sách theo quà tặng trên khẽ quét mà qua. Lập tức nhìn về phía nữ nhi, cha, mẹ. Gặp phụ mẫu đều đã thấy được Diệp Thu, Trương Nhược Đồng lau mặt một cái trên má nước mắt, triệt thoái phía sau một bước ôm lấy Diệp Thu cánh tay. Nói ra, ta đến chính thức hướng về các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Đây là bạn trai ta, Diệp Thu, ngay tại Trương Nhược Đồng nói ra thân phận mình đồng thời. Diệp Thu đưa tay tháo xuống trên mặt mình kính dâm. Lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho. Thúc thúc a di, các người tốt, đã lâu không gặp. Rát, khi nhìn rõ Sở Diệp Thu bộ dáng nháy mắt, Trương phụ Trương mẫu nhất thời trợn to hai mắt, há to miệng, lộ ra một mặt gặp quỷ tựa như biểu lộ. Đối với gương mặt này, bọn hắn thật sự là quá quen thuộc. Đế quốc giới âm nhạc yêu nghiệt, đế quốc chuyện nhi đồng tân quý. Đế quốc nghệ thuật vương, đế quốc biên kịch tân quý, đế quốc đạo diễn tân quý, đế quốc trẻ tuổi nhất ức vạn phú hào. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, người trẻ tuổi trước mắt này, chính là năm đó bị bọn hắn lấy vô pháp cấp nữ nhi hạnh phúc, mà bị bọn hắn thô bạo đuổi ra khỏi nhà người đó. Giờ khắc này, Trương phụ Trương mẫu đầu óc trống rỗng. Hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.